Chương 971, hãm hại trốn đi. Chương 971, thật là xui xẻo cổ thần ưng đi tới thiên thú vườn tự thân phòng nhỏ trước nhỏ giọng lẩm bẩm nhảy xuống hư thú. Phòng nhỏ không lớn, nhưng là cao giai xương thú xương cốt kiến tạo, láng giềng gần phòng nhỏ có một thú hoành, dĩ nhiên là toàn thân dùng cổ thần thật xương chế thành, tọa kỵ so với người ở địa phương còn tốt hơn, nói là hư thú kỵ sĩ trên mặt thiếp quang không bằng nói là hư thú nuôi dưỡng viên. Trở lại phòng nhỏ, cổ thần ưng bắt đầu tĩnh dưỡng thương thế. Ngày thứ hai sáng sớm, một chàng tiếng gõ cửa thức dậy cổ thần ưng, mở cửa gõ cửa chính là bốn cái thủ hạ. Đồ đạc cầm đến. Cổ thần ưng thuận miệng hỏi. Đội trưởng, đều là tươi mới nhất. Bốn người buông bốn cái xương dương, chỉ là buông xương dương túi đầu thời điểm trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Làm phiền các ngươi, đi thôi, cổ thần ưng thuận miệng nói. Hai tay giơ tay một cái xương dương, hai chuyến đã rời đến phòng trong. Các lộ hủy chữa trở ra bốn cái thủ hạ đã không thấy. Mở cặp tắp ra, bên trong một ít chỉnh tề lục sắc tấp hơn cả sàn ổ. Cổ thần lưng thuận tay nắm lên một sấp giày, khép lại xương dương xoay người ly khai gian nhà đi hướng thú hành. Ăn đi, cổ thần lưng đem vật cầm trong tay thanh la cỏ đưa cho hư thú. Hư thú lập tức không khách khí gặm lấy gặm để. Thực vật, đây là thiên thú vườn một đại đặc sản. Toàn bộ cổ thần đại lục. Chỉ có thiên thú vườn có thể nhìn thấy xám lạnh bên ngoài có thể ăn thực vật, cổ thần ưng hơi chần chờ, nắm lên một ít đem nhét vào trong miệng chật vật nhấm nuốt, thanh la cỏ ẩn chứa thần lực, thế nhưng loại này hư thú trong miệng mị thực đối với cổ thần mà nói lại phi thường khó ăn. Như không phải lúc này đây tổn hao thực sự nghiêm trọng, hắn cũng không tiện ngoạm ăn cái này thanh la cỏ. Ô, cổ thần ưng sửng sốt một chút đến, cái này thanh la cỏ dường như không đúng. Thanh la cỏ hắn ăn xong mấy lần không phải lần đầu tiên ăn, thế nhưng không có một lần giống như lúc này đây giống nhau, trong cơ thể lập tức tràn ngập quần quận lực lượng cổ thần, thậm chí cổ thần chân huyết đều nhiều hơn đi ra hơn 10 tích, điều này làm cho ý hắn biết đến một hồi cảm giác không ổn. Vọt vào phòng trong, mở ra bốn cái xương dương, nắm lên mấy bả thanh la cỏ, từng bội sau khi nhìn kỹ từng tia mồ hôi lạnh ở sau lưng mọc lên. Thiên thu vườn, trồng trọt hơn 10 trồng trọt vật. Trong này, chỉ có thanh la cỏ chuyên môn chuẩn bị cho hư thú, thứ này sản lượng mẹ nọt thú kỵ sĩ không chê khó ăn ăn một ít cũng không còn người quản, nhưng nếu là những thứ khác thực vật vậy tuyệt đối không phải hắn có thể động, bởi vì còn lại thực vật đều cũng có chủ. Trong đó 99% đều là cho 3.000 thánh tộc trồng trọt. Một điểm cuối cùng, thậm chí là thiên thú vườn ba đại thống lĩnh cần. Người trước còn tốt, ít một chút có thể tròn đi qua. Người sau ít một chút đều là đại phiền toái, bởi vì gặp qua ba đại thống lĩnh đều biết bọn họ không có cảm tình không có nhân tính. Những thực vật này, làm sao sẽ xen lẫn trong thanh la trong cỏ? Âm mưu cổ thần lưng trong nháy mắt hiểu, đây là hắn tiểu đội bốn cái thủ hạ yếu hại hắn. Tin tưởng đợi lát nữa một hồi, sẽ có người đến chất vấn, đến lúc đó hắn căn bản không biện pháp giải thích, bởi vì dựa theo quy củ thanh la cỏ là cần tự hành thu thập. Hắn vì bất việc vẫn luôn để cho thủ hạ cho thu thập, không nghĩ tới cho bọn họ hại cơ hội. Mặc dù nói ra, thế nhưng chóc tả cờ cầm bẩn, không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng hắn giải thích. Phiền thoái. Cổ thần lưng khàn giọng nói. Tương tự sự tình kỳ thực hắn cũng đã làm, không chỉ là hắn không ít hư thú kỵ sĩ đội trưởng đều làm qua. Thường cách một đoạn thời gian, tới thiên thú vườn thăm viếng, đều sẽ bị lựa ra một hai không có bối cảnh. Cố ý dẫn đạo bọn họ thu thập một ít thực vật chân quý, những thực vật này bị phá hư tính ngắt lấy, nguyên bản giá trị sẽ xuống dốc không phanh. Sau đó, bị lợi dụng quỷ xui xẻo trực tiếp xử tử. Còn lại những thứ này hiệu dụng đại giảm thiên thú viên cao tầng coi thường thực vật, bọn họ có thể lén lút tiến hành chia đều. Lúc này đây, đồng dạng sự tình rơi vào trên đầu hắn. Sơ sót một cái, hắn cũng bị đuổi ra thiên thú vườn. Sau đó, đấu thú các đang thừa nhận mất con đau đớn cựu tinh cổ thần há có thể buông tha hắn. Trốn cổ thần lưng trước tiên lóe lên ý nghĩ này. Nhưng là chạy đi đâu dù sao là chết. Thẳng thắn hoặc là không làm. Bốn dương thanh la cỏ, cộng thêm bên ngoài trung hòa thanh la cỏ giống nhau như lúc chỉ là sản sinh biến dị tiến hóa thanh la thần thảo. Một hơi thở toàn bộ ăn đi, trong cơ thể lực lượng cổ thần sôi trào hoảng sợ luyện hóa đi ra đạt hơn mấy ngàn tích cổ thần chân huyết. Ẩm tinh thần hải dường như nổ tung. Một ít ký ức vô căn cứ tốc biến. Đây là cổ thần lưng toàn bộ ngây dại, lập tức một hồi mừng như điên. Dĩ nhiên là tổ tiên chi hồn cho hắn ký ức, dư A theo truyền thừa từng nói, chỉ có trong nháy mắt cụ bị đại lượng cổ thần chân huyết mới được ký ức truyền thừa, trong đó bao quát như vậy làm sao hoàng kim trong bãi tha ma đạt được hoàng kim cổ thần truyền thừa cùng như gì an toàn ở hoàng kim bãi tha ma sinh tồn. Bừng bừng dã tâm chi hỏa, trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt. Lúc này ở cổ thần ưng nhìn tới, hắn nơi nào là vận khí không tốt đơn giản là hồng phúc tề thiên. Lao ra phòng nhỏ xài bước hư thú, cổ thần ưng kỵ lấy hư thú nhằm phía hoàng kim bãi tha ma, tuy là hôm nay vẫn chưa tới hoàng kim bãi tha ma phún ra ngoài phát thánh thạch thời điểm, thế nhưng ngẫu đẹn tạ nhóm hư thú kỵ sĩ hay là sẽ ở thánh thạch cánh đồng hoang vẫn trong hầm tìm kiếm thánh thạch mảnh nhỏ lấy tư cách chất béo. Bây giờ không có việc gì phát, hắn còn có cơ hội chạy trốn tới hoàng kim bãi tha ma. Tung kỵ một đường đi tới thiên thú vườn ở chỗ sâu trong, cổ thần ưng dùng tự thân lệnh bài thân phận bước trên truyền tống trận biến mất. Chốc lát sau, cổ thần ưng phòng nhỏ bên ngoài nên đón một đội hư thú kỵ sĩ. Phòng nhỏ bị một kích phá hủy, một lát sau truy tung hướng truyền tống trận. Trì hoãn một ít thời gian, đây cũng là cổ thần ưng vận khí tốt, tố cáo hắn bốn cái thủ hạ, cố ý trì hoãn một chút thời gian. Muốn cho hư thú ăn tươi càng nhiều thanh la thần thảo, cứ như vậy mới là không thể cãi lại bằng chứng. Tinh thần hải bên trong, gần sổ chính mắt thấy tất cả. Khi thấy thanh la cỏ trước tiên, hắn liền phát hiện trong đó không đúng, cho nên hắn lập tức âm thầm tiềm thức ảnh hưởng cổ thần ưng ăn thanh la cỏ. Quả nhiên cổ thần ưng không để cho hắn thất vọng, từ điểm đó mà nói cổ thần ưng bốn cái thủ hạ giúp hắn một đại ân. Hư thú tuy tốt, thế nhưng khống chế hư thú điều kiện cũng rất phức tạp. Bằng không, hư thú kỵ sĩ cũng sẽ không đề vị rất cao. Liên quan cổ thần ưng đều bị lấy được hoàng kim bãi tha ma, có nguy hiểm gì vừa lúc để con pháo thí này dây vào. Hắc ngươi thủ đoạn thật không sai. Gần sổ thai trái chuông báo tử điếu truy qua lại nhoáng lên khẽ cười nói. Lúc nào tỉnh gần sổ hơi sửng sờ. Không cần như thế cẩn thận. Hoàng hôn chuông báo tử lạnh nhạt nói, từ tiến nhập thiên thú vườn ta liền tỉnh, vốn đang dự định giúp ngươi thao túng cái này thần nô. Không nghĩ tới chính ngươi liền làm đến rồi tiết kiệm được ta không ít khí lực, chỉ là ngươi chính là qua lô ma nở dê xem thường cổ thần. Nói như thế nào gần sổ nghi ngờ nói. Ta vừa rồi chọn đọc cổ thần ưng ký ức. Hoàng hôn chuông báo tử ngưng trọng nói, ba cái kia thống lĩnh, nếu như ta không có nhận sai có thể là tam tài cổ thần. Thần nô, tam tài cổ thần khôi lỗi, đây là cái gì gần sổ không hiểu nói. Thần nô. Là cổ thần bộ tộc một loại rất nhanh bồi dưỡng pháo hôi chiến sĩ thủ đoạn. Hoàng hôn chuông báo tử giải thích, tam tài cổ thần cái này kha la phiền toái, năm đó 3.000 hoàng kim cổ thần hợp thể, đây là một việc vô cùng nguy hiểm sự tình, bọn họ tự nhiên cần đối với đồng tộc tiến hành một ít thực nghiệm giảm bất phiêu lưu. Từ mới bắt đầu nhất nguyên cổ thần khôi lỗi, đến lương nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, mãi cho đến sau cùng cựu cung cổ thần khôi lỗi. Ước chừng 9 cái thập tinh cổ thần tiến hành hợp thể, có thể buộc phát ra siêu việt phổ thông hoàng kim lực lượng. Tam tài cổ thần khôi lỗi tuy là nhỏ yếu, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có thể ứng phó. Căn cứ cổ thần ứng ký ức phân tích, cái này tam tài cổ thần khôi lỗi vô cùng có khả năng chấn thủ hoàng kim bãi tha ma, cổ thần ứng miễn là dựa vào một chút gần không đợi đi vào sợ là đã bị mặt sát, mà ta nếu như xuất thủ bằng lãng phí một lần cơ hội xuất thủ. Ta hiểu được. Vấn đề này để ta giải quyết. Gần sổ quả quyết nói. Đỡ S, cảm ơn.